Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Bàn cổ như núi đặt ở dị vực thế trong lòng người. Cái gì? Hạc Tử Minh đại nhân đang bàn cổ trên tay. Điều đó không có khả năng. Mọi người không tin, trong lòng khiếp sợ lớn hơn trời. Thừa đạo chi trước vẫn chưa nói ra Hạc Tử Minh. Đó là vì bảo hộ Hạc Tử Minh danh tiếng. Hơn nữa Hạc Tử Minh cũng cùng thừa nói đám người cường điệu quá. Mình bị bắt sự tình. Không phải nói đi ra ngoài. Bất hủ cường giả muốn trảm sát Ngô Trần. Thừa nói đám người bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra. Thử hỏi, người đều phải chết, còn bảo hộ cái rắm danh tiếng. Thừa nói tự biết mọi người không tin. Chợt nói ra lúc đầu bốn người phụng mệnh đi trước điều tra dị tượng. Cuối cùng bị Ngô Trần Sở bắt sự tình. Toàn bộ giảng thuật, Hạc Tử Minh vốn là ngày gần đây tiêu thất. Hơn nữa địa điểm chính là thừa nói đám người địa điểm. Kết hợp thừa đạo tự thuật, có lý có chứng cớ, mọi người không muốn tin tưởng đều khó khăn. Bất hủ cường giả nhíu mày, nếu như liên lụy đến Hạc Tử Minh, như vậy Ngô Trần liền giết không được. Hạc Tử Minh chính là dị vực đệ nhất vương tộc Hạc gia hậu đại. Càng là cấm kỵ tồn tại Hạc Vô Song coi trọng hậu đại. Tự mình chỉ điểm quá Hạc Tử Minh. Còn nghĩ bất diệt kinh chuyện dư Hạc Chi Minh, có thể tưởng tượng được, Hạc Tử Minh tầm quan trọng, nếu như chỉ là 30 dị vực cường tộc, bất hủ cường giả hoàn toàn có thể bằng vào phía sau mình bối cảnh. Cùng với thực lực cường đại đè xuống 30 cường tộc thiên kiêu chết ảnh hưởng. Thế nhưng đổi lại là Hạc Tử Minh tử vong, kết quả không giống với. Bất hủ cường giả chỉ là đúc thành bất hủ quả vị. Cùng với bất hủ chi vương không cách nào đánh đồng. Hạc Vô Song nhưng là bất hủ chi vương. Đồng thời bên ngoài thiên phú cao. Thành tựu to lớn. Được gọi là cấm kỵ tồn tại. Nguyên nhân chỉ vì Hạc Vô Song là luyện tiên hồ chủ nhân đồ đệ. Càng được vinh dự có hy vọng siêu việt êm đềm. Du đà các loại. Chờ. Lão bối bất hủ chi vương tồn tại, bất hủ cường giả giết Ngô Trần, đưa tới Hạc Tử Minh bỏ mình, kết quả cuối cùng bất hủ cường giả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có thể tu đến bất hủ quả vị, phi thường tích mệnh, ai, thở dài một tiếng, đối với Ngô Trần bất hủ cường giả thần sắc phức tạp. Muốn giết chết nhưng lại không dám. Hạc gia sẽ không để cho hắn làm tai hại Hạc Tử Minh hành vi. Ngô Trần dùng tên giả bàn cổ ở dị vực nhấc lên đại phong bạo. Mặc dù là bất hủ cường giả nhóm cũng quan tâm. Từ một vị dùng lực dị vực cường tộc thiếu niên chí tôn. Đến hiện nay lực chiến dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn bất bại. Tất cả đều có thể xem thành Ngô Trần tiềm lực. Thậm chí... Thấy Ngô Trần một người đối kháng hơn 10 danh dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn. Bất hủ cường giả động dung, bên ngoài tư chất so với đế tộc thiếu niên chí tôn. Chắc chắn mạnh hơn, thân là bất hủ cường giả. Thừa nói không có nói láo, liếc mắt liền biết, làm cho hắn đi. Bất hủ cường giả cuối cùng mở miệng, mọi người kinh ngạc, bất hủ cường giả đây là muốn để cho chạy Ngô Trần. Đại nhân, bàn cổ không thể đi, hắn vũ nhục ta dị vực. Bọn ta, cánh tay bị Ngô Trần kéo đứt kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn nói còn chưa dứt lời. Thấy bất hủ cường giả lộ ra bất mãn, lúc này an tĩnh, không dám ở ngôn ngữ. Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Bất hủ cường giả đạm mạc, thân là bất hủ cường giả. Lại có tiểu bối dám không phục quyết sách của mình. Đây chính là tối kỵ. Kim giáp vương tộc thiếu niên sợ đến liền không dám xưng. Làm sao đừng đánh. Ngô Trần đột nhiên lên tiếng. Hí ngược nhìn mọi người tại đây. Vương tộc thiếu niên các chí tôn nắm tay cầm được trận trận vang. Ánh mắt cắn người khác. Ngô Trần có Hạc Tử Minh làm con bài chưa lật. Bọn họ căn bản không động được. hơn nữa coi như muốn động cũng đánh không lại. Trong lòng biệt khuất, Ngô Trần cười ha ha một tiếng, hướng về phía người thủ hộ nói một câu, mang theo thừa nói nghênh ngang ly khai. Cảm ơn các ngươi lá trà ngộ đạo, dùng để rửa chân xúc miệng tránh hợp thích. Người thủ hộ nghe vậy, sắc mặt tái xanh, mà khi bọn hắn chứng kiến Ngô Trần sau khi rời khỏi còn nghĩ chậu ngọc cùng ấm trà đều mang đi. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức chết lão phu, người thủ hộ râu tóc đều dựng. Nhân tộc bàn cổ một thân một mình đi trà ngộ đạo biết. Một người chiến hơn 10 vương tộc thiếu niên chí tôn mà không bại. Bất hủ cường giả xuất hiện lại không làm gì được. Nghênh ngang rời đi, tin tức như cuồng phong lại tựa như mưa xối xả. Lan tràn dị vực thế giới, dị vực thế nhân sắc mặt xấu xí. Lại thán vừa tức, luôn luôn bị bọn họ nhìn kỹ làm kiến hôi. Thức ăn nhân tộc, lại ra khỏi bàn cổ như thế cái yêu nghiệt. Mà những cái này bị dị vực chộp tới cửu thiên thập địa nhân tộc. Cuối cùng ở dị vực sinh sôi nảy nở hậu đại, trở thành mỗi bên dị vực vương tộc người làm nhân tộc biết được tin tức. Thần tình phụ trách, có người phấn khởi có người sợ hãi. Nhân tộc nên như vậy, tiên cổ đánh một trận sỉ nhục chắc chắn muốn cọ rửa trở về. Ha ha ha ha, một gã nhân tộc hậu đại cười to. Mặc dù hắn bị ép thành làm đầy tớ, thế nhưng hắn thừa kế các tổ tiên ý chí bất khuất. Làm bàn cổ đơn đao đi gặp thong dong ly khai, vương tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân Hạc Tử Minh bị bàn cổ bắt tin tức truyền ra. Hạc Tử Minh đại nhân bị bàn cổ bắt, Hạc Tử Minh đại nhân cường đại như vậy, không thể nào biết thua. Có người không muốn tin tưởng sự thực, dựa vào lý lẽ biện luận. Lại cuối cùng bị sự thật không thể chối cãi đánh bại. Vẻ mặt cầu xin, liền Hạc Tử Minh đại nhân đều bị bàn cổ đánh bại sao? Cường đại Hạc Tử Minh đại nhân đều bị đánh bại, vậy còn có người nào có thể trị được bàn cổ? Đi mời ra đế tộc đại nhân a. Chỉ có bọn họ có thể đánh bại bàn cổ. Ngô Trần đánh bại Hạc Tử Minh chuyện thật, khiến cho thế nhân bội thụ đả kích. Không tiếc muốn mời ra đế tộc xuất thế, nhưng mà, theo mời đế tộc xuất thế tiếng hô tăng vọt, có người cũng là đi ra tạt thế nhân nước lạnh, không cách nào phản bác. Hạc Tử Minh đại nhân thiên phú không thể so đế tộc thiếu niên chí tôn kém. Liền hắn đều thua, đế tộc thiếu niên chí tôn ra thì đã có sao, nên ngôn luận làm cho thế nhân nhóm trong lòng nộ diễm bị kiềm hãm. Chán trường xuống tới, đúng vậy, Hạc Tử Minh tư chất hơn người, chế rất nhiều ghi lại, tập được bất diệt kinh, càng bị cấm kỵ tồn tại chỉ điểm, chiến lực không thua gì đế tộc thiếu niên chí tôn, mà Hạc Tử Minh lại thất bại, thử hỏi đế tộc thiếu niên chí tôn ra khỏi thì có ích lợi gì? Bàn cổ tên, như thiên cổ sơn nhạc, đặt ở dị vực mọi người trong lòng thở không nổi. Tức giận không thôi, cùng lúc đó, Ngô Trần mượn tiên tăng vương trợ giúp, xin nhờ ý đồ theo dõi chính mình cường giả truy tung. Trở lại tuyết sơn dưới nền đất sơn động, hắn đạt được rất nhiều lá trà ngộ đạo, chuẩn bị bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Trải qua cùng thiếu niên các chí tôn chiến đấu, Ngô Trần cho là mình đối với minh văn cảnh đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Không cần đang làm tích lũy, cũng may Ngô Trần lời này không có đối với ngoại nhân nói đi ra ngoài. Bằng không, thế nhân phỏng chừng muốn nôn ra máu, đối với minh văn cảnh đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Đùa gì thế, ngươi mới vài tuổi, 14-15 tuổi niên kỷ, ngươi theo ta nói ngươi đối với minh văn cảnh đạt đến nơi tuyệt hảo. Phải biết rằng, minh văn cảnh tu luyện là một loại tích lũy. Khắc ghi phù hiệu, quanh năm suốt tháng tích lũy, ở minh văn cảnh bán ra một bước nhỏ giống như là trước đây cảnh giới một đoạn lớn. Có thể tưởng tượng được, minh văn cảnh gian nan dường nào, người bình thường mà nói, minh văn cảnh tu luyện ít nhất cũng phải mấy năm, nhưng mà Ngô Trần bao lâu, đã tích xúc hoàn tất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,